Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, các tộc liên quân. Cái này, Tấn Lũy, thuộc về loại nhỏ quần công loại cơ giới lưu trí bảo. Nội bộ cấu tạo không gì sánh được phức tạp, bình thường trí cường trí bảo cung điện đều kém rất xa. Muốn khởi động nó, ít nhất cần 100 vị vũ trụ chi chủ đồng thời liên thủ mới được. Bố La Lâm chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? 100 vị vũ trụ chi chủ liên thủ mới có thể khởi động. Bố La Lâm lời nói để ở đây hết thảy hồng minh cường giả đều là chớp mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Từng cái con mắt trợn lên tròn vo. Không sai, bố La Lâm gật đầu. Tiếp tục nói. Ở tình huống bình thường, coi như là 100 vị ngũ giai đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ liên thủ công kích. Quy năng gấp trăm lần chồng chất bên dưới, cũng vẻn vẹn chỉ có thể đạt đến cấp 7 cấp độ. Thế nhưng mượn cái này cơ giới lưu trí bảo, nhưng có thể đem 100 vị vũ trụ chi chủ liên thủ quy năng tăng lên tới cấp 10 cấp độ. Cấp 10 cấp độ, bố La Lâm lời nói vừa ra. Nhất thời có hồng minh dị tộc trực tiếp liền kinh ngạc thốt lên lên. Hiện trường càng là vang lên một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh. Cấp 10 cấp độ, vậy cũng là chỉ có lúc trước nguyên tổ mới có thể bùng nổ ra uy năng. Tuyệt đối vô cùng, ở trong biển vũ trụ, coi như là vũ trụ tối cường giả gặp phải cường đại như thế công kích. Không có cung điện loại trí cường trí bảo, e sợ đều muốn ngã xuống. Cấp 10 cấp độ, còn chỉ là hắn thấp nhất uy lực. Này, Tấn Lũy, ít nhất cần 100 vị vũ trụ chi chủ liên thủ mới có thể khởi động. Thế nhưng lớn nhất nhưng là có thể chứa đựng 1.000 vị vũ trụ chi chủ. Cực hạn uy lực hoàn toàn vượt qua cấp 10 cấp độ. Một khi bạo phát đủ để cùng siêu thoát luân hồi cường giả chống lại. Bố La Lâm mở miệng nói. Phải biết, ở khởi nguyên đại lục, thần vương quốc gia ở giữa chiến tranh, chân thần đều chỉ có thể coi là bia đỡ đạn mà thôi. Tấn quốc chế tạo ra cơ giới lưu bảo vật, thấp nhất uy năng cũng phải là hư không chân thần cấp độ. Bằng không một khi tiến vào chiến trường, ở che ngợp bầu trời chân thần cấp binh sĩ công kích dưới. Hư không chân thần trở xuống cấp độ đồ vật. Căn bản chống không được một giây đồng hồ sẽ bị chôn vùi. Này, Tấn Lũy, xem như là Tấn Quốc chế tạo ra uy lực nhỏ nhất cơ giới lưu bảo vật. Cực hạn uy năng đạt đến cấp 11 cấp độ, sánh ngang yếu nhất hư không chân thần. Thế nhưng nó ưu điểm chính là, có thể làm cho liền làm bia đỡ đạn cũng không có tư cách vũ trụ chi chủ. Ở thần vương quốc gia hạo đại chiến tranh bên trong cũng cống hiến ra bản thân một phần sức mạnh. Có món bảo vật này, bây giờ liên quân trận doanh ở ta hồng minh trước mặt đem không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Bố La Lâm tự tin nói, giờ khắc này, rất nhiều hồng minh cường giả từng cái trên mặt đều là có vẻ hưng phấn. Nhìn to lớn màu bạc, Tấn Lũy. Đều là một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Vĩnh Hằng chi chủ, có thể hay không để chúng ta hiện tại liền thử một lần món bảo vật này uy năng? Có hồng minh vũ trụ chi chủ mở miệng nói, không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp gỡ một hồi cái này cái gọi là cơ giới lưu bảo vật uy năng. Tự nhiên có thể, bố La Lâm mỉm cười. Bất quá chư vị tốt nhất vẫn là không muốn ở trong nguyên thủy vũ trụ này triển khai. Tuy rằng ở trong nguyên thủy vũ trụ, lục giai cực hạn vẻn vẹn là nhằm vào một mình sinh linh. Giống quần thể tính công kích uy năng là không có hạn mức tối đa. Thế nhưng nguyên thủy vũ trụ chung quy là bản nguyên ý chí đại bản doanh vị trí. Bố La Lâm đối với bản nguyên ý chí vẫn là rất kiêng kỵ. Chỉ lo không cẩn thận bị đối phương nắm lấy nhược điểm. Giống trấn áp nguyên tổ một dạng đem hắn trấn áp, rốt cuộc lúc trước liền tọa sơn khách cấp bậc kia thần vương ở trong nguyên thủy vũ trụ đều là cần. Thận từng ly từng tí một, hắn cũng là cần phải cẩn thận, huống chi nguyên thủy bí cảnh này mặc dù là nhân loại tộc quần hạt nhân chi địa, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không có cái gì gian tế thẩm thấu đến nơi này. Một khi ở đây triển khai, tấn lũy, uy lực, vạn nhất bị các tộc liên quân biết rồi, đối phương nhất định sẽ sớm làm tốt ứng đối thủ đoạn. Điều này hiển nhiên không phải Bố La Lâm đồng ý nhìn thấy. Vậy còn chờ gì? Chúng ta lập tức tiến vào trong biển vũ trụ. Nghe được Bố La Lâm lời nói, nhất thời có hồng minh cường giả cấp thiết hô. Tiến vũ trụ hải quá phiền phức. Nơi đây có vũ trụ đường nối liên tiếp sơ thủy vũ trụ. Ta xem không bằng đi sơ thủy vũ trụ được rồi. Hỗn độn thành chủ mở miệng nói. Trong con người cũng là có nồng đậm vẻ chờ mong. Không sai, sơ thủy vũ trụ chính là nguyên tổ loại nhỏ vũ trụ. Ở trong đó chúng ta có thể tùy ý triển khai. Thử một lần này cơ giới lưu bảo vật uy năng. Hỗn độn thành chủ kiến nghị để rất nhiều hồng minh cường giả đều là tán thành. Rất nhanh, tất cả mọi người đều là dọc theo nguyên thủy bí cảnh vũ trụ đường nối tiến vào trong sơ thủy vũ trụ. Đi thử một lần, tấn lũy, uy năng đi rồi. Nguyên thủy vũ trụ, trong hư không vô tận, một tòa khổng lồ màu đen hòn đảo ở trong tinh không tùy ý phiêu lưu. Từng tòa to lớn vương tọa vàng óng làm thành một vòng. Trung ương nhất là mười mấy tôn càng thêm to lớn ghế dựa. Giờ phút này chút trên vương tọa, ngồi từng vị đứng ở vũ trụ đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ. Chư vị tin tưởng đều đã chiếm được tin tức, nhân loại kia lại dám từ chối chúng ta yêu cầu, không chịu đem cửu vực liên minh chư vị vũ trụ chi chủ thả lại. Thực sự là đáng ghét. Trung ương vương tọa quần bên trong, mộng yêu tổ hí lên mở miệng, khổng lồ thân thể quấn quanh ở trên vương tọa, một đôi con mắt âm lãnh không gì sánh được, ở chung quanh nó, trấn yêu tổ. Trùng tộc nữ hoàng, cơ giới tộc phụ thần, ngục tộc ma tổ, tinh tộc thánh chủ chờ trừ bỏ nhân loại tộc quần bên ngoài đỉnh phong bộ tộc vũ trụ tối cường giả. Bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ngoài ra, còn có hư chân ma thần, ách chủ, người sáng lập hắc chủ, huyền không đảo chủ, yêu thú hủy tổ chờ độc hành vũ trụ tối cường giả. Liền ngay cả vẫn biểu hiện khá là siêu nhiên tinh không cự thú thủy tổ cũng là đến. Đầy đủ 12 vị vũ trụ tối cường giả tụ hội ở đây. Mà phía bên ngoài, kia gần nghìn tôn trên vương tòa, lại là vũ trụ các tộc các vũ trụ chi chủ. Đây chính là bây giờ liên quân trận doanh, hội tụ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ gần như 8 phần 10 trở lên cường giả siêu cấp. Trừ bỏ tổ thần giáo bên ngoài. Có thể nói cái khác các tộc đều là gia nhập thảo phạt nhân loại tộc quần trong hàng ngũ. Hết cách rồi, thực sự là trước Bố La Lâm biểu hiện đem các đại bộ tộc đều là sợ rồi. Cửu vực liên minh thực lực, dù cho so với hồng minh chờ đỉnh phong thế lực có chênh lệch, nhưng cũng không phải quá lớn. Kết quả nhiều hơn phân nửa vũ trụ chi chủ cùng xuất hiện. Không chỉ không có thể cứu dưới Diệm Đế. Phản mà rơi vào cái kia kết cục bi thảm. Bởi vậy ở yêu tộc chờ nửa mê hoặc nửa đe dọa sâu chuỗi bên dưới. Phần lớn nắm giữ vũ trụ chi chủ bộ tộc đều là tụ tập chung một chỗ. Muôn ôm đoàn đối kháng nhân loại tộc quần. Nhân loại tộc quần đây là không biết sống chết. Nhất thời có dị tộc vũ trụ chi chủ lạnh nở nụ cười. Chúng ta chư vị liên thủ. Giống như tụ tập toàn bộ vũ trụ 8 phần 10 trở lên chiến lực. Nhân loại kia lại vẫn không chịu khuất phục. Thực sự là ngu xuẩn. Lẽ nào người sáng lập cự phủ kia cùng vĩnh hằng chi chủ. Thật cho rằng bằng hắn nhân loại hồng minh có thể cùng chúng ta chống lại. Hồng minh, chuyện cười, mặt đối với chúng ta liên thủ. Những cái kia trong ngày thường dựa vào nhân loại dị tộc. Sợ là sớm đã bị dọa sợ. Ta không tin tưởng bọn hắn hiện tại đồng ý theo nhân loại cùng chúng ta đối kháng. Chư vị, ta đề nghị hiện tại liền giết tới nhân loại tộc quần cương vực đi. Để bọn họ biết làm trái chúng ta các tộc liên minh hậu quả. Mộng Yêu Tổ mở miệng, âm lãnh nói, nếu là nhân loại vũ trụ chi chủ dám cùng chúng ta giao thủ tự nhiên tốt nhất. Nếu là rùa rụt cổ không ra, chúng ta liền đem những sinh mệnh kia trên tinh cầu hết thảy nhân loại bình thường toàn bộ giết. Chết, không sai, đem kia nhân loại tộc quần triệt để đuổi ra nguyên thủy vũ trụ. Trốn ở trong vũ trụ loại nhỏ phát triển, tương lai nhân loại tộc quần muốn sinh ra vũ trụ chi chủ cấp cường giả tất nhiên cực kỳ khó khăn. Chúng ta liên thủ, chia cắt nhân loại cương vực. Nhất thời, rất nhiều bộ tộc vũ trụ chi chủ đều là hưng phấn lên. Mộng Trà, người muốn hủy diệt những kia phổ thông trên tinh cầu nhân loại. Không thể nghi ngờ sẽ đem nhân loại tộc quần triệt để chọc giận. Vạn nhất hỗn độn thành chủ bọn họ cũng là lén lút lẻn vào chúng ta bộ tộc cương vực. Tương tự được giết chóc việc. Vậy nên làm gì? Tinh tộc vũ trụ tối cường giả nhưng là cau mày nói. Lẽ nào chúng ta cũng phải đem từng người tộc nhân thu nạp đến trong vũ trụ loại nhỏ? Lời vừa nói ra, cái khác các tộc cường giả cũng đều là thần sắc khẽ biến. Có chút chần chờ rồi. Chúng ta liên thủ. Nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ căn bản là không dám xuất hiện ở trong nguyên thủy vũ trụ. Mộng Yêu Tổ nhưng là hừ lạnh một tiếng. Nếu là hỗn độn thành chủ bọn họ dám giết đến chúng ta cương vực, vậy chúng ta liền đồng loạt ra tay tiến hành săn bắn. Chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa? Gãi đúng chỗ ngứa? Nghe vậy, yêu thú thuật tổ nhưng là lạnh nở nụ cười. Chúng ta liên thủ săn bắn hỗn độn thành chủ bọn họ đúng là đầy đủ. Thế nhưng ngươi đừng quên, nhân loại tộc quần nhưng còn có người sáng lập cự phủ cùng vĩnh hằng chi chủ kia. Người sáng lập cự phủ còn nói được, hắn không có chí cường chí bảo. Ở trong nguyên thủy vũ trụ chúng ta 12 vị liên thủ, mượn chí cường chí bảo cung điện cũng không phải không có cơ hội bắt hắn. Thế nhưng vĩnh hằng chi chủ kia nhưng là vướng tay chân tới cực điểm. Hắn thần lực hải dương kia hiện tại còn đang sơ thủy chi địa điên cuồng thu lấy nguyên thủy tinh đây. Nhưng chúng ta lại lấy nó không có biện pháp nào. Nghe được yêu thú thủy tổ lời nói, ở đây rất nhiều vũ trụ tối cường giả, bao quát gần nghìn vị vũ trụ chi chủ, trên mặt thần sắc đều là có chút khó coi rồi. Bọn họ các tộc liên hợp lại cùng nhau cũng có một quãng thời gian. Lúc đầu cũng từng đã tiến vào sơ thủy chi địa, muốn ngăn cản Bố La Lâm tùy ý thu lấy nguyên thủy tinh. Kết quả bất luận là thần lực công kích, vẫn là công kích linh hồn, đều là không làm gì được Bố La Lâm. Tòa kia hải dương thần lực, liền phảng phất vô pháp lay động bình thường. Mộng Trà, vĩnh hằng chi chủ kia là có hay không như lời ngươi nói, đã nắm giữ sánh ngang ngày xưa nguyên tổ chiến lược? Vẫn trầm mặc tinh không cự thú thủy tổ đột nhiên mở miệng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.